Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 5 của bộ truyện Nguyên Lai, bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng nhân vật chính của chúng ta Lý Niệm Phàm đã bắt đầu gọi là có những cái cuộc xạo lòng đầu tiên về chuyện giảng Tây Du Ký. Sau đó thì tất cả những người đấy, những người tu luyện thì đều cảm giác như là nghe được đại đạo. Mình cũng chưa hiểu đấy là ý gì. Lý Niệm Phàm mục đích kể chuyện chỉ là để cho Niếp Niếp, một cô bé con của Trương Đại Nương, khi bị yêu quái bắt đi thì bây giờ kiểu như là bị ngớ ngẩn, hồn phách bị mất đi. Bây giờ Lý Niệm Phàm đang cố gắng giúp cô bé để phục hồi lại. Sau đó thì câu chuyện chúng ta sẽ có những cái gì? À, mình còn quên mất một nhân vật là một cái người thư sinh nữa. Ừ, đúng, một người thư sinh mình cũng chưa hiểu lắm cái này là cái gì. Mình mới đọc sơ qua mấy chương thôi, những chương sau thì mình chưa đọc. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy đến với cả tập số 5 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão nhé. Ta đã nói tới nước này rồi thì ta cũng không tiện nói thêm. Người tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Ta có thể giúp người cũng chỉ có như vậy. Bạch Vô Trần nhàn nhạt nói. Hắn biết vị cao nhân kia thần thông quảng đại. Nếu như biết có người khác sau lưng bàn tán về mình, đây chính là mình sẽ bị xa lánh. Bởi vậy hắn có chút sợ hãi không dám nói tiếp. Triệu Đấu Đầu Hồ Nghi nhìn Bạch Vô Trần ngưng trọng nói. Người nói chắc chắn đều là thật. Chắc chắn. Bạch Vô Trần khẽ gật đầu. Bề ngoài sắc mặt Triệu Đấu Đầu không thay đổi, kỳ thực trong lòng nội tâm đang hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là thật, vậy vị cao nhân này cũng quá đáng sợ đi. Chẳng lẽ tiên nhân trên trời hạ phàm hay sao? Triệu Đấu Đầu lúc này lập tức ý thức được đây chính là một cái cơ hội của mình. Vậy ngày mai ta sẽ đi theo ngươi. Nếu như ngươi dám gạt ta, bộ xương già này cũng liều mạng với ngươi. Triệu Đấu Đầu mở miệng nói. Ngày hôm sau, khi sắc trời còn mông lung, Bạch Vô Trần mang theo hai người Triệu Lão Đầu cùng nhau đi về phía Lạc Tiên Thành. Bạch Vô Trần không dám quấy rầy Lý Niệm Phàm để tỏ thông ý. Bọn họ đi tới cửa thành Lạc Tiên từ rất sớm, cung kính chờ đợi Lý Niệm Phàm tới. Tuy nhiên, ở khi bọn họ tới Lạc Tiên Thành, Lâm Thành Vân thế mà vẫn chờ đợi ở nơi này còn sớm hơn cả bọn họ. Hai bên nhìn nhau cười một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà trong núi, Lý Niệm Phàm cũng chậm rãi hưởng dụng xong bữa ăn sáng, nhàn nhã nghỉ ngơi một lúc mới đi xuống dưới núi. Vừa tới chân núi, một thân ảnh chặn đường của hắn, lại là vị thư sinh ngày hôm qua. Trong ánh mắt của hắn, vẻ mê man đã quét sạch chành xanh, hiện ra sáng ngời, mang theo vẻ hưng phấn. Hắn hướng về Lý Niệm Phàm là một cái bái thật sâu, rồi nói, Lý công tử, ta hiểu, tạ ơn những lời dạy bảo của công tử ngày hôm qua. Ngươi hiểu? Lý Niệm Phàm nhìn vào Mạnh Quân Đương luôn cảm thấy có chút gì đó là lạ. Mạnh Quân Đương như thật nói, Lý công tử, có ý là mọi thứ đều có quy luật riêng của nó. Chỉ có đi cảm ngộ cuộc sống thực tế trên thế gian thì mới có thể lĩnh ngộ quy luật thế gian. Giống như phàm nhân sinh lão, bệnh tử, chỉ có đi va chạm và lý giải mới có thể đánh vỡ được những quy luật này. Tóm lại, ngươi vẫn là nghĩ tới trường sinh. Lý Niệm Phàm cảm thấy hơi mệt mỏi. Hôm qua chính mình còn thiếu chút nữa thì chỉ vào cái mũi của hắn mà mắng. Sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường, phải chấp nhận hiện thực, đừng có mà si tâm vọng tưởng. Người chắc chắn tao có ý này. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà hỏi. Đạo lý của công tử đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ta chỉ lĩnh ngộ một chút gia lông trong đó mà thôi. Mạnh Quân Đương chân thành. Tuy nhiên ta sẽ cẩn thận quan sát mỗi dạng đồ vật trên thế gian, đi cảm ngộ quy tắc trong đó, tranh thủ sớm ngày hiểu được tâm ý trong lời nói của Lý công tử. Lý Niệm Phàm nuốt lời mình muốn nói xuống. Đối phương đã tâng bốc mình như vậy, nếu đánh mặt thì sẽ không tốt. Thôi thì tùy hắn đi thôi. Thở dài, hy vọng người thần có thể sớm ngày hiểu ra. Lý công tử, ta sẽ cố gắng. Ngài có ân đề điểm đối với ta, Quân Đường không thể báo đáp. Từ nay về sau, lấy lễ đệ tử đối với ngài. Mạnh Quân Lương làm một đại đế đối với Lý Niệm Phàm. Dừng lại, ta cũng không phải lão sư của ngươi. Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn lại. Còn về phần não của cái tên này có vấn đề đặt được kiếp trước, đó chính là bệnh tâm thần. Thu hắn làm đồ đệ mới là nói ra mất mặt. Trên mặt Mạnh Quân Lương hiện ra một chút bi thương. Cao nhân quả nhiên không để ý tới mình, ngộ tính của mình chắc chắn vẫn còn quá thấp. Sau này nhất định phải cố gắng. Lý Niệm Phàm không muốn phiền phức với hắn, nhấc chân đi về phía Lạc Nhân Thành. Mạnh Quân Lương vội vàng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm, nhắm mắt theo đuổi, cung kính tới cực điểm. Người đi theo ta làm cái gì? Lý Niệm Phàm hỏi. Mạnh Quân Lương cung kính trả lời. Lý công tử, hôm qua ta nghe chuyện nhài kẻ có được rất nhiều lợi ích. Tác phẩm có 102 như vậy, xin Lý công tử cho phép ta được viết thay, ghi chép lại nó, tương đương nguyên lai tuyệt đối sẽ trở thành đại đạo chí lý, truyền tụng lại cho hậu thế. Chỉ là một câu chuyện mà thôi, thế nào còn liên quan dính líu tới đại đạo chí lý? Lý Niệm Phàm lắc đầu, cái tên này không cứu nổi nữa. Tuy nhiên câu chuyện này ghi lại cũng không tệ, chính mình cũng không tính là giảng phí công. Lý Niệm Phàm khoác tay áo. Được rồi, vậy ngươi đi chép lại đi. Đa tạ Lý công tử. Mạnh Quân Lương hết sức vui mừng liên tục khom lưng. Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh Lạc Tiên Thành. Bạch Vô Trần và Lâm Thanh Vân lập tức tiến đến đón cung kính nói. Bái kiến Lý công tử. Hey, Lý công tử sớm. Niệm Phàm ca ca cuối cùng đã tới, chúng ta muốn nghe kể chuyện. Hà hà, lại có chuyện để nghe rồi. Số người tụ tập ở cửa thành để Lý Niệm Phàm hơi giật mình. Sau đó cười nói. Hà, mọi người tới sớm. Triệu Đao Đầu trông thấy Lý Niệm Phàm còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa trông thế nào cũng chỉ giống một phàm nhân thì trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên hắn đạt được cảnh cáo liên tục của Bạch Vô Trần, không dám có một chút vọng động, chỉ lặng lặng chờ đợi. Sung Nhi sau lưng Triệu Đao Đầu thì nhướng mày thấp giọng nói, sư phụ, tuổi của thiếu niên này không chừng còn nhỏ hơn ta, không có chút tu vi nào, tám thành chỉ là một người bình thường viết tiểu thuyết. Bạch Vô Trần sẽ không nói nhảm, hơn nữa người không thấy được ngay cả Lâm Thanh Vân của Lăng Vân Tiên Các cũng đang cam tâm tình nguyện chờ sao. Triệu Đao Đầu thấp giọng, bớt lời, nhìn nhiều. Sung Nhi lập tức thấp giọng a một tiếng, ánh mắt vụng trộm lướt qua Lâm Thanh Vân, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm và vẻ ái mộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể gặp được thánh nữ của Lăng Vân Tiên Các ở chỗ này. Hơn nữa, còn đứng ở giữa khoảng cách gần như thế. Đáng tiếc, hắn lấy hết dũng khí cũng không dám tiến lên chào hỏi với nàng một câu. Lúc này, Lâm Thanh Vân đi tới trước người của Lý Niệm Phàm, mang theo nụ cười lấy lòng nói ra. Ở Lý công tử, nơi này có nhiều người qua lại. Hơn nữa, nhiều người miệng sẽ ảnh hưởng tới công tử kể chuyện. Ta cố ý bao hết một cái tiểu lâu cho ngài rồi. Lý Niệm Phàm kinh ngạc đưa mắt nhìn Lâm Thanh Vân. Không nghĩ tới nàng ta vậy mà nghĩ tới chu đáo như vậy, cười nói. Ha, như vậy thì đa tạ. Bạch Vô Trần đột nhiên vỗ vào đùi mình, hận không thể ở ngay tại chỗ tát cho mình một cái. Cái cơ hội lấy lòng cao nhân đơn giản như vậy, chính mình sao không nghĩ tới. Ai? Quán rượu ở ngay gần đó, ngăn nắp, sạch sẽ, bố trí cũng rất chu đáo, nhìn ra được Lâm Thanh Vân rất để tâm. Lý Niệm Phàm ôm lấy Niếp Niếp đi vào trên đài cao trong tửu lâu, khẽ mỉm cười nói. Tiếp theo sẽ là câu trả lời, Bồ Đề Tổ sư giận mà phất tay áo rời đi. Tới lúc xế chiều, Ngộ Không và những người khác đi ngủ, chớp mắt nghỉ ngơi, hẹn khoảng giờ tí nhẹ nhàng mặc quần áo, lén mở cửa trước, tránh khỏi ánh mắt mọi người, đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Khi biết ngụ ý ba roi của Bồ Đề Tiểu Sư ý là đến canh ba thì tới đây, lập tức hiện ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Cảm xúc trong lòng phàm nhân còn không phải rất sâu, chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng những người tu tiên thì rất khác. Mấy người Bạch Vô Trần như bị sét đánh, không nghĩ ra như thế này mà lại là khảo hạch của Bồ Đề Tổ Sư đối với Tôn Ngộ Không. Đây là đang khảo hạch ngộ tính. Thế giới đại lão quả nhiên phức tạp. Trong lúc lơ đáng sẽ xuất hiện một đại khảo nghiệm. Sau này, mình nhất định phải cẩn thận hơn, nhất định phải hiểu bất cứ một cái ám chỉ nào đó của cao nhân để tranh thủ cao nhân hài lòng. Bạch Vô Trần càng là liên tục cười khổ, trong lòng thầm than. Chính mình trước đó tại sao không thể lĩnh ngộ ý tứ của cao nhân đây? Thế mà không đặt quán rượu trước cho cao nhân, mà để Lâm Thanh Vân đoạt trước. Cao nhân đây là đang chỉ điểm ta sao? Triệu lão đầu đấy tới Bạch Vô Trần thi thoảng than nhắn thở dài, không thể không càng thận trọng hơn. Tử tế nghe đấy chuyện mà Lý Niệm Phàm kể. Lúc này, vừa đúng lúc nói tới Bồ Đề Tổ Sư truyền đạo cho Tôn Ngộ Không. Tổ sư nói, ta mến người có duyên, thương kẻ thành tâm, và lại người đã đoán ra mẹo của ta, rõ ràng là kẻ phi thường. Ta sẵn sàng truyền trường sinh đạo kỳ diệu cho người. Tôn Ngộ Không dập đầu cảm ơn, rửa tay dụ tâm quỳ dưới giường. Có duyên, thành tâm, trường sinh đạo kỳ diệm. Lâm Thanh Vân, Bạch Vô Trần, Triệu Lão Đầu đều là toàn thân chấn động. Sâu trong con người mang theo vẻ kích động và rung động. Thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thật sẽ nói về trường sinh đạo kỳ diệu sao? Trong lòng bọn họ chắc chắn rằng đây là cao nhân mượn nhờ miệng của Bồ Đề Tổ Sư truyền thụ cho chính mình, ám chỉ chính mình có truyền về hắn. Nhất là Triệu Lão Đầu đã gần đất xa trời, đột nhiên nghe được trường sinh đạo kỳ diệu, ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Tay Mạnh Quân Lương đang cầm bút cũng nắm thật chặt, mím môi lại sợ để lọt mất một chữ. Tổ sư nói, hiển mật viên thông chân diệu quyết, tích tu sinh mệnh vô tha thuyết, đô lai tông thị kính thần, cần cố lao tàng hậu lậu tiết. Hữu lậu tiết, thể trung tàng, những thụ ngô truyền đạo tự xương. Tầng tầng khẩu quyết từ trong miệng của Lý Niệm Phàm truyền ra, giống như tiếng trống chiều và tiếng chuông bàn sớm, kèm theo là tiếng đại đạo truyền vào trong tai của mọi người. Có một số người ánh mắt hơi dừng lại, như ngộ ra cái gì đó, có ít người thì sắc mặt như thường, không có chút cảm giác nào. Thân thể mấy người Bạch Vô Trần đã cứng nhắc lại, trong đầu không ngừng truyền tới tiếng ầm ầm. Đại đạo, thật là trường sinh đại đạo. Bọn họ tê dại cả da đầu, toàn thân nổi lên da gà khắp người. Những câu nói tối nghĩa khó hiểu bọn họ nghe như rơi vào sương mù, đành phải vội vàng một mực ghi tạc vào đáy lòng. Một tầng mây đen thật dày không báo hiệu trước mà bao phủ trên đỉnh đầu Lạc Tiên Thành. Tỉa trơm như con rắn bạc lướt qua những đám mây, chiếu sáng toàn bộ Lạc Tiên Thành thành màu bạc. Ngay sau đó, một cơn mưa to đổ xuống như chút nước. Từ xa nhìn lại Lạc Tiên Thành như là được màn mưa vây quanh. Người đi trên đường thì thi nhau tránh, người thì cảm thấy kỳ lạ với sự biến hóa của thiên địa. Trong quán rượu, tất cả mọi người đều không biết tình huống ở bên ngoài. Tất cả lực chú ý của bọn họ đều đặt ở bên trong chuyện xưa. Tôn Ngộ Không tập được một thân bản lĩnh phi thiên độn địa, 72 phép biến hóa, mỗi một loại đều để lòng người mê mẩn. Bạch Vô Trần rất chờ mong, khổ sở nói, các loại thần thông này so với công pháp chúng ta tu luyện thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Công pháp tu tiên chúng ta so sánh với những thần thông đó thì chính là cây rắm. Triệu Lao Đầu nói thẳng ra, nội tâm của hắn bây giờ không còn chất vấn, cảm thấy vô cùng may mắn khi chính mình đi theo Bạch Vô Trần tới đây. Bằng không, tự nhiên lại bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Đây chính là thế giới của tiên nhân sao? Bản lĩnh này chính là kinh thiên động địa cỡ nào? Lúc này xem như Lý Đàm Phàm nói không phải tiên nhân thì mọi người cũng đều không tin. Nếu như không phải tiên nhân thì sao ngươi biết chuyện tiên nhân như thế nào? Làm sao hiểu rõ thần thông của tiên nhân như vậy? Lý Niệm Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, ha, kể tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Dù sao, không biết sinh ra quả báo, sống trên đời này như thế nào, lần sau chúng ta hãy nghe phân tích. Lại kết thúc. Tất cả mọi người còn có chút chưa thỏa mãn, lúc này mới phát hiện bên ngoài thế mà rơi mưa to. Mây đen càng là che trời, sấm sét vội vàng, không dừng. Không ít phàm nhân đều cúi đầu kính nể với ông trời, cầu khẩn sự che chở của tiên nhân. Trong vòng trăm năm qua, Lạc Tiên Thành đều chưa từng xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ như thế. Bạch Vô Trần và Triệu Lão Đầu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã có suy đoán. Thực lực của cao nhân đến tột cùng sâu không lường được tới cỡ nào, vẻn vẹn kể một câu chuyện xưa thôi đã dẫn tới thiên địa biến hóa, thực sự là rất đáng sợ. Lý Niệm Phàm đi tới cửa quán rượu, nhìn thấy mây đen ngập trời, không thể không cau mày nói. Thời tiết thật đúng là thay đổi thất thường, mưa lớn như vậy sẽ rất phiền phức, vẫn là nhanh dừng lại đi. Hồ nước ở hậu viện của hắn có một cái bóng mờ màu vàng kim thoáng qua một cái đã chui vào trong mây đen. Hờ Lý công tử, hay để ta đưa công tử trở về, cam đoan sẽ không để công tử dính một hột mưa nào. Bạch Vô Trần vội vàng nói, tranh thủ thời gian để thể hiện bản thân. Tuy nhiên ở ngay sau đó, một tia nắng chói lọi từ trong mây đen xuyên thấu mà tới, chiếu xuống dưới chân Lý Niệm Phàm. Sau đó, mây đen thi nhau tán đi, mưa to giống như bị người cưỡng ép cắt đứt, ngừng lại mà không có dấu hiệu nào. Đám người Bạch Vô Trần cùng nhau hít một hơi thật sâu, thi nhau kinh hãi mà nhìn Lý Niệm Phàm. Nói là làm ngay. Ngay cả thiên địa cũng phải cho cao nhân thể diện. Lý Niệm Phàm thì không hề có cảm giác gì, cảm thấy vận khí của mình không tệ, nhấc chân đi ra quán rượu. Lý công tử, xin dừng bước. Mạnh Quân Lương từ bên trong đuổi theo. Lý công tử, ta có thể ghi chú rõ tên của công tử ở trên quyển Tây Du Ký này chứ? Tuyệt đối không nên. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Ở thế giới tu tiên hung hiểm vạn phần này, hắn cũng không muốn làm cao nhân. Sách này nhưng thật ra là của một người tên là Ngô Thừa Ân viết. Ngươi ghi chú tên của hắn đi. Ngô Thừa Ân? Ngô Thừa Ân? Mạnh Quân Lương thấp giọng lẩm bẩm mấy câu cái tên này, đôi mắt hơi sáng lên, khom người nói. Lý công tử đại tài, ta đã hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Trong nội tâm của Lý Niệm Phàm đang nhỏ nước bọt, cũng chẳng muốn để ý tới hắn nữa, quá mất mặt. Không ngờ rằng mấy người Bạch Vô Trần ở bên cũng bừng tỉnh đại ngộ, quang tới ánh mắt kính trọng đối với Lý Niệm Phàm. Ngô Thừa Ân, đây không phải nói với mọi người không phụ lòng tốt của hắn sao? Tây Du Ký tuyệt đối có thể tạo ra oanh động cực lớn ở thế giới tu tiên, chỉ là Trường Sinh Đạo Diệu Kỳ thôi cũng có thể nói là bảo vật vô giá. Nói không khách khí, đây chính là sách mà chỉ có tiên nhân mới có thể đọc. Cao nhân thì chẳng những tình nguyện kể ra, hơn nữa tự mình lấy tên là Ngô Thừa Ân. Hai âm thì chính là không cần chịu ơn. Cao, thực sự là cao. Cao nhân làm việc quả nhiên khắp nơi đều ẩn chứa thâm ý. Triệu Lão Đầu vội vàng kéo lấy Bạch Vô Trần, nháy mắt điên cuồng. Bạch Vô Trần kéo Triệu Lão Đầu đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, cung kính nói lời giới thiệu. À, Lý công tử, đây là lão hữu của ta, tên là Triệu Sơn Hà. Hắn đối với tài học công tử cũng là kính ngưỡng đã lâu, nhất định phải bắt ta tới làm quen tông tử một chút. Ha, hóa ra là Triệu tiên sinh. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nếu như ngưỡng mộ tài hoa của ta, vậy chắc cũng là người làm công tác văn hóa ở thế giới tu tiên. Triệu Sơn Hà vội vàng cung kính hành lễ nói, hợp bái kiến Lý công tử. Triệu tiên sinh khách khí. Lý Niệm Phàm cười trả lời, người làm công tác văn hóa đúng là người làm công tác văn hóa, tố chất cao. Xem như đối với mình người phàm này cũng rất lễ phép. Chính mình thật đúng là may mắn khi đi ở trên đường, những người tu tiên mình gặp thế mà đều là những người rất thân thiện. Đó thực sự là điều rất thoải mái. Mấy người Triệu Sơn Hà ân cần tiễn Lý Niệm Phàm đi tới cửa thành. Lý Niệm Phàm xoa đầu của Niếp Niếp cười nói, Niếp Niếp, tạm biệt. Không nghĩ tới Niếp Niếp, thế mà đáp lại lời nói, gặp lại. Hiệu quả phục hồi một cách đáng ngạc nhiên, toàn tác dụng tốt hơn so với bất cứ linh đan rượu dược nào. Trong nội tâm của đám người Bạch Vô Trần đều sợ hãi thán phục nói, Lý công tử đúng là thần nhân. Lý Niệm Phàm nhìn vào bóng dáng của Niếp Niếp, suy nghĩ có chút nhẹ nhàng. Hy vọng Niếp Niếp có thể khôi phục nhanh chóng, đi ra khỏi bóng ma yêu quái. Tuy nhiên hương vị thịt báo trước đó xem như không tệ. Hậu viện chính mình ngoại trừ một cái hồ nước nuôi không ra cá, cũng không nuôi ra cầm gì, muốn ăn món mặn thật không dễ dàng. Hơn nữa, so với thịt rừng bình thường, thì chất thịt của yêu quái rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lý Niệm Phàm thấp giọng thì non. Thực sự muốn ăn thịt thú rừng. Giọng nói của hắn không cao, nhưng mấy người Bạch Vô Trần là người nào đều nghe được rất rõ ràng. Ám chỉ của cao nhân tới rồi. Lúc này khảo nghiệm ngộ tính đã tới. Đôi mắt bọn họ đều sáng lên, kích động tới mặt đỏ dần lên. Lý công tử, Bạch Mộ bất tài, nguyện ý vì công tử bắt chút ít thịt thú rừng. Bạch Vô Trần tranh miệng mở lời trước. Lý công tử, ta cũng có thể. Lâm Thanh Vân và Triệu Xuân Hà chậm mất một bước, vội vàng hai miệng nói một lời. Lý Niệm Phàm bị sự nhiệt tình này của bọn họ làm giật nảy cả mình. Ha, thật ra thì không cần phải khách khí như vậy. Lý công tử, chúng ta nghe công tử kể chuyện miễn phí, bắt chút thịt thú rừng cho công tử vẫn là chuyện nên làm. Lâm Thanh Vân mở miệng nói. Bạch Vô Trần đã không kịp chờ đợi mà ngự kiếm lên. Lý công tử, không bằng về trước đợi đi, chúng ta sẽ lấy kiếm thịt thú rừng cho ngài. Lý Niệm Phàm thấy mấy người bọn họ hăng hái như vậy thì cũng không tiện từ chối, tránh làm phật lòng ý tốt của bọn họ, cho nên gật đầu nói. Hả, vậy thì làm phiền nhiều rồi. Dứt lời, đám người Bạch Vô Trần đã biến thành một dải cầu vồng, cùng nhau bay ra ngoài. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt thế mà cọ sát ra tia lửa. Hiển nhiên là đang chuẩn bị cạnh tranh với nhau, biểu hiện mình trước mặt Lý Niệm Phàm. Đúng lúc này, Bạch Lạc Sương khẽ mở miệng nói. Cái này ta cảm thấy đi công tử sẽ không đơn giản như vậy. Hả? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Bạch Lạc Sương. Lâm Thanh Vân thế nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Sương Nhi, người có lời gì muốn nói? Bạch Vô Trần hỏi. Bạch Lạc Sương, cha, Lý công tử chắc chắn không phải muốn ăn thịt thú rừng đơn giản như vậy. Lần trước sau khi Lý công tử diệt báo tinh, mời chúng ta ăn một bữa thịt báo nướng, ta cảm thấy Lý công tử gọi thịt thú rừng hẳn chính là ám chỉ thịt yêu quái. Ây, tại sao ta không nghĩ tới à? Vừa rồi để ý trong ánh mắt của cao nhân khi nhìn Niệm Niệm thì tràn đầy vẻ trìu mến. Niệm Niệm bị yêu quái hại thành như vậy, cho nên cao nhân chắc chắn sẽ căm thù yêu quái. Trung Tú liên tục mà gật đầu nói. Ai da, còn may có các người nhắc nhở. Cao nhân là nhân vật cỡ nào, sao có thể ăn thịt thú rừng cấp thấp? Chắc chắn là không thể nghi ngờ đây là đang ám chỉ yêu quái. Thiếu chút nữa thì hiểu sai ý tứ. Nếu như chúng ta lấy thịt thú rừng bình thường trở về, cơ duyên kia chỉ sợ cũng biến mất. Bạch Vô Trần nghĩ thôi cũng sợ. Hắn không thể không nghĩ tới chuyện khảo nghiệm ngộ tính trong chuyện mà cao nhân kể. Lần này thâm ảo quá rồi, thiếu chút nữa thì không thể thông qua. Cũng may nhờ vào sự lĩnh ngộ kịp thời của nữ nhi. Triệu Xuân Hà đã không kịp chờ đợi. Vậy còn chờ đợi gì, tranh thủ thời gian giết yêu quái đi, ít ra cũng phải giết một con yêu vương mang về. Lâm Thanh Vân mở miệng, ta biết một nơi có một con hổ yêu vương, tu vi Nguyên Anh Kỳ, làm nhiều việc ác, giết nó thì cao nhân chắc chắn sẽ hài lòng. Tranh thủ thời gian, dẫn chúng ta tới. Mọi người đều gấp rút thời gian, một đường lao nhanh như chớp giật tiến về phía mục tiêu. Bên trong một khu rừng rậm ở xa ngàn dặm, yêu khí ngút trời. Tất cả các thương đội và người đi đường đi qua nơi này đều sẽ hiện lên vẻ mặt sợ hãi, đều lựa chọn đi vòng. Lúc này trong một khu rừng đang tụ tập một đám tiểu yêu, đang cử hành một bữa tiệc. Hổ yêu vương là một lão hổ rất lớn, ngồi ở chủ vị, đang xem tiểu yêu quái biểu diễn, vừa ngoạm miếng thịt lớn rồi uống cạn chén rượu lớn. Những tia sáng từ xa đến gần và trong nháy mắt rơi vào khu rừng. Sau đó, một đạo kiếm khí màu trắng phóng lên tận trời. Trong rừng rậm đột nhiên truyền ra tiếng gầm rú của lão hổ. Một đám yêu quái tiểu yêu còn chưa ý thức được đang có chuyện gì xảy ra, thì thấy đại vương nhà mình đã hiện ra nguyên hình. Sau đó đột nhiên một đám người xuất hiện khiêng đại vương nhà mình lên vai. Chạy à! Đông đảo tiểu yêu bị dọa sợ tới mức vỡ mật lập tức chạy tán loạn lên. Chỉ có một con hổ yêu này thì ít quá, giết thêm vài con nữa đi. Đám người Bạch Vô Trần nhằm chuẩn mục tiêu giết mấy con đại yêu nữa. Lý Niệm Phàm vừa về nhà không được bao lâu thì đám người Bạch Vô Trần đã tới. Nhiều loại yêu thú kỳ lạ khác nhau được đặt trước mặt Lý Niệm Phàm. Trong đó có rất nhiều loại kỳ chân dị thú Lý Niệm Phàm chưa thấy bao giờ. Không chỉ có sói hai đầu, sư tử ba đuôi, đồng thời đều thể trạng rất lớn. Lý Niệm Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người tu tiên chính là lợi hại. Những thứ này 7/8 đều là yêu quái. Chúng ta không biết khẩu vị của Lý công tử cho nên bắt thêm nhiều chút. Bạch Vô Trần mở miệng. Hả? Cảm ơn các vị đã vất vả rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu hài lòng mà cười nói. Hôm nay dính ánh sáng của người tu tiên, có lộc ăn. Chỉ có điều là kỳ chân dị thú, hơn nữa còn là yêu quái. Mỹ vị bực này ở kiếp trước, có thể nghĩ cũng không dám muốn. Nhìn thấy phản ứng của Lý Niệm Phàm, đám người Bạch Vô Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười hiểu ý. Ý tứ của quan nhân quả nhiên chính là bảo chúng ta đi bắt yêu quái. Cũng may ở thời khắc mấu chốt chúng ta đã lĩnh ngộ được thâm ý trong đó. Người ta giúp mình một chút, Lý Niệm Phàm chắc chắn phải có ý tứ một chút. Mở miệng. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, một mình ta ăn cũng không hết được, không bằng các ngươi ở lại cùng ăn với ta. Lý công tử ngài khách khí, không cần... Triệu Sơn Hà theo bản năng chuẩn bị khách sáo một phen, lại bị Bạch Vô Trần kéo tay bịt tay mồm. Trong mắt hiện ra thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người có phải ngốc hay không? Ta đã nói với ngươi rồi. Nước cao nhân uống đều là linh thủy. Một bát gạo cháo trắng cũng ẩn chứa đạo vận. Hơn nữa ăn vô cùng ngon. Cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại muốn từ chối. Không có đầu óc. Coi như vứt bỏ ra mặt thì cũng phải cọ một bữa. Triệu Sơn Hà cũng lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng vội vàng sửa lời. Hả? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi ra hậu sơn xử lý những loại thịt thú này một chút, cắt thành từng miếng, lại chọn một số rau quả, hôm nay ăn lẩu. Tuân mệnh thưa chủ nhân yêu dấu của ta. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh đi làm. Tuy rằng cảnh tượng này không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong nội tâm đám người Bạch Vô Trần vẫn bùi mùi ngãi không thôi. Nhà khác nếu như có thể có được một cái khí linh thì đây tuyệt đối là chuyện vô cùng vui mừng. Nâng trong lòng bàn tay còn sợ hỏng, cung phụng như là cung phụng tổ tiên, nơi nào sẽ giống như Lý Niệm Phàm, thế mà để khí linh đi làm việc vặt. Niềm vui của cao nhân thì người thường không tưởng được à? Lý Niệm Phàm khẽ mỉm cười. Các người có lộc ăn, hôm nay ăn lẩu. Ăn lẩu? Đây là món gì? Chẳng lẽ là cách ăn của tiên nhân? Đám người Bạch Vô Trần nghi hoặc trong lòng, nhưng điều đó không ngăn được bọn họ phấn khích. Thì nhau ném ánh mắt tán thưởng, nhìn về phía Bạch Lạc Sương. May mắn có sự nhắc nhở của nàng. Này mới khiến chúng ta lĩnh ngộ được ý tứ của cao nhân, mà thông qua được khảo nghiệm. Đây, đại khái là cao nhân ban thưởng cho chúng ta đi. Đến lúc ăn cơm còn một đoạn thời gian, Lý Niệm Phàm để bọn họ quan sát khắp nơi. Chính mình thì nhìn lên bầu trời, suy tư xem mình có cần phải thêm bóng đèn ở trong tứ hợp viện của mình hay không. Gần đây khách nhân tới bái phòng mình cũng không ít, hơn nữa đều là người tu tiên. Bản thân mình tuy rằng không thể tu tiên, nhưng phong cách là không thể thiếu. Bọn họ nếu là người làm công tác văn hóa bên trong người tu tiên, vậy thì mình không thể rơi vào tầm thường. Tốt nhất nên để cho đám người này nhìn thoáng một cái mà hai mắt phải sáng lên. Đám người Bạch Vô Trần tự nhiên không dám đi loạn, chỉ là di chuyển thận trọng ở trong sân. Trong lòng giấu một loại thành kính cộng thêm tâm lý sợ để thưởng thức nơi ở của tiên nhân. Mà không biết là bố cục nơi đây hay là còn phong cách trang trí đều khiến hai mắt bọn họ phải tỏa sáng, kinh thán không thôi. Có rất nhiều thứ thậm chí bọn họ đều chưa từng nhìn thấy, thí dụ như là gạch men tráng sứ, thí dụ như là tấm gương, vân vân. Bảo bối, những thứ này chắc chắn đều là bảo bối. Hóa ra tiên cung của tiên nhân là như vậy. Bạch Lạc Sương thì lời giới thiệu. Chà, người xem, chính là cái máy lọc không khí, còn cái kia chính là máy lọc nước. Triệu Sơn Hà hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt trợn tròn, tròn xoay lên. Tuy rằng sớm đã nghe tới, nhưng khi nhìn thấy thật thì vẫn vô cùng rung động. Đây là động thiên phúc địa tự chế à? Chỉ chút này mà ngươi cũng giật mình sao? Ngươi xem bên kia cái gì kìa? Bạch Vô Trần chỉ vào một góc cách đó không xa. Trụy Mã Kiếm. Triệu Sơn Hà vội vàng nhìn tới, sau khi liên tục xác nhận thì vô cùng chắc chắn đây chính là Trụy Mã Kiếm. Thật đúng là vị tiên nhân này giải quyết kiếm ma giúp ngươi sao? Triệu Sơn Hà hỏi. Cái này còn có thể nói láo nữa sao? Bạch Vô Trần mỉm cười thấp giọng. Ta nghi ngờ vị cao nhân này có giao tình cũ với tổ tiên của Vạn Kiếm Tiên Tông ta. Triệu Sơn Hà nhìn vào Bạch Vô Trần với ánh mắt khinh bỉ. Nói không lưu tình một chút nào. Ta nhổ vào. ngươi có biết xấu hổ hay không? Lâm Thanh Vân cũng dùng ánh mắt quái dị mà nhìn vào Bạch Vô Trần. Không nghĩ ra vị tiền bối này thế mà tự dán tiếp vàng lên mặt của mình. Ta thế nhưng căn cứ là có lý do để mà nói. Bạch Vô Trần vội vàng phân tích. Nữ nhi của ta vừa đi ra để tránh nạn gặp yêu quái thiếu chút nữa thì bị yêu quái chết chết. Đúng lúc đó thì cao nhân này xuất hiện. Chẳng những cứu nữ nhi của ta, còn mời bọn hắn uống linh thủy, đồng thời mang về một bức họa. Bức họa này đầu tiên là để cho ta đột phá, sau đó thì dẫn đạo kiếm ma tới nơi này. Sau đó thì tiêu diệt kiếm ma một cách dễ dàng, giải đại nạn cho vạn kiếm tiền tông ta. Vòng vòng đan xen như vậy, tất cả mọi sự đều nằm trong sự khống chế của vị cao nhân này. Hắn đây chính là phải ở ngoài sáng hỗ trợ cho vạn kiếm tiền tông ta. Ánh mắt Triệu Sơn Hà nhìn về phía Bạch Vô Trần đã thay đổi, sợ hãi nói. Bạch Vô Trần, người trước kia sao, làm sao ta không phát hiện? Người thế nhưng không cần thể diện như vậy. Theo như ngươi nói, ta cảm thấy cao nhân sở dĩ giúp ngươi là muốn thông qua ngươi biết ta, tiến tới giúp ta. Xem ra, tổ thượng của ta mới là người bạn cũ của cao nhân. Hai lão bất tử này quá không cần thể diện. Lâm Thanh Vân trợn tròn mắt, đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Trụy Ma Kiếm. Đây chính là Trụy Ma Kiếm quấy cho toàn bộ thế giới tu tiên không được an bình sao? Chỉ là một thanh kiếm lại có thể làm cho các đại tông phái đều sợ hãi. Tuy nhiên hiện tại thanh kiếm này bị người thuận tay đặt trong cái góc kia, dùng để đốn củi. À, Bạch Vô Trần sững sờ, ma khí trên thân Trụy Ma Kiếm thế mà không thấy đâu. Ồ, đúng là như vậy. Triệu Sơn Hà cũng chấn kinh. Trụy Ma Kiếm đại biểu thế nhưng là ma đầu kiếm đạo. Hiện tại thấy cũng chỉ là một thanh kiếm đen bình thường mà thôi. Tuy nhiên bọn họ vừa nghĩ tới thủ đoạn của Lý Niệm Phàm thì lập tức cũng bình thường trở lại. Xem ra cao nhân là thấy cái Trụy Ma Kiếm này đầy sát khí cho nên phong ấn ma tính trong thân kiếm lại. Dùng nó tới đốn củi là để cho Trụy Ma Kiếm chuộc tội. Triệu Sơn Hà đã kết thúc phân tích của mình, sợ hãi than. Không hổ là cao nhân. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã nghĩ tới biện pháp, bắt đầu chuẩn bị bút mực, giấy nghiên. Đồng thời, không thể không hướng về phía tài văn chương của chính mình. Người làm công tác văn hóa tự nhiên nên làm chuyện của người làm công tác văn hóa. Vậy mà nảy ra ý định làm bộ đôi câu đối treo trước cửa. Lý Niệm Phàm cầm bút lông trong tay, thân thể đứng thẳng lên, đôi mắt nhắm lại, cảm xúc dâng trào. Một cỗ đạo vận trừ trong thân thể Lý Niệm Phàm tràn ra, trong nháy mắt hiện ra đầy cả viện. Đám người Bạch Vô Trần đều toàn thân run lên, tóc gáy, da gà toàn thân dựng nổi, lập tức sinh ra một loại cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Ở Lý công tử hắn, đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Vân trợn lớn, đôi môi đỏ cũng run rẩy kích động tới không nói nên lời. Đây là Lý công tử lần đầu tiên biểu hiện ra đạo vận của chính mình, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có chút như vậy, nhưng ở thế giới tu tiên này chỉ sợ cũng không ai sánh bằng. Bọn họ cố nén nội tâm sợ hãi, bước tới từng bước một, cẩn thận tiến về cách nói Lý Niệm Phàm không xa. Cao nhân, đây là muốn viết chữ sao? Mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Niệm Phàm đã nung nấu cảm xúc, đôi mắt đột nhiên mở ra, con người thâm thúy như giải ngân hà. Đặt bút. Mặc dù trời quá mây tạnh, thế nhưng trên bầu trời thế mà lại vang lên một tiếng sấm sét. Bút đi như rồng rắn, tao nhã đẹp mắt. Đám người Bạch Vô Trần ngay cả hít thở cũng quên luôn, đôi mắt trợn lớn lên ngay lập tức trở nên đỏ ngầu. Chỉ cảm thấy tinh, khí, thần của chính mình đều bị giam cầm lại, giống như bị cách đi tới một thế giới khác. Lý Niệm Phàm cầm bút lông, nhanh trên giấy múa vẽ. Theo thứ tự như bọn họ nghĩ thì đây không phải đang viết chữ, mà là đang viết ra quy tích của thiên đạo. Mỗi một nét bút đều vẽ tuần hoàn theo quy tích của thiên đạo. Đạo vận như là rời núi lấp biển, đè xuống bọn họ vậy. Quá nhiều rồi, quá nồng nặc. Chút đạo của bọn họ giống như con thuyền phẳng lặng giữa đại dương trước cỗ đạo vận này, quá nhỏ bé. Đạo vận này đủ để cho tất cả mọi người trong giới tu tiên phải điên cuồng. Nếu như không phải những đại đạo vận này của Lý Niệm Phàm vô cùng ôn hòa, tinh thần của bọn họ chẳng những sẽ bị đạo vận này giết chết trong nháy mắt, mà còn có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tu vi trăm năm có có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng mấy chốc, Lý Niệm Phàm thu bút. Đám người Bạch Vô Trần lúc này mới như chút được gánh nặng, há miệng thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa. Trên giấy viết ra 10 chữ lớn, xuất trần như mây mù mờ mịt. Ta tới từ Phàm Trần, tới đây kiếm trường sinh. Thật là một nhân vật thần tiên, ý cảnh cởi mở rõ ràng. Chỉ 10 chữ ngắn ngủi lại nói hết chân lý tu tiên. Cũng chỉ có Lý Công Tử loại cao nhân này mới có khí phách viết ra câu đối này đi. Triệu Sơn Hà nhìn chăm chăm câu đối này, lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Cảm thấy tê dại cả da đầu, đầu óc như bị đinh thép đóng lập tức trở nên trống rỗng. Một chút, chỉ thiếu chút nữa. Ta đã có thể đột phá xuất khiếu kỳ. Triệu Sơn Hà hít thở dồn dập, chỉ có thể thở dài trong nội tâm. Tuy nhiên hắn tràn đầy hy vọng, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với cao nhân này đột phá xuất khiếu có coi là cái gì. Mọi người không một ai dám nói chuyện, tất cả đều bị ý cảnh trong câu này chế trụ. Sợ vừa nói ra cái thì làm cho đạo vận khắp nơi đây trở nên hỗn loạn. Xong rồi. Lý Niệm Phàm cầm lấy câu đối này kiểm tra một phen. Cũng tạm được. Thời gian này hơi đời biếng, thực lực có chút thụt lùi. Cũng tạm được. Thực lực có chút thụt lùi. Van cầu ngươi suy tính cảm nhận của những người yếu đuối như chúng ta một chút à. Lâm Thanh Vân run rẩy không dám nói ra những lời này. Các ngươi nói xem chữ này thế nào. Lý Niệm Phàm không ngừng hiện lên tâm tư khoe khoang. Bạch Vô Trần sửng sốt một lúc, lúc này mới nhắm mắt mà nói. Chữ tốt, chữ này quá tốt. Hắn thực sự không nghĩ ra từ nào để hình dung. Loại chữ này chỉ có thể tồn tại ở trên 9 tầng trời. Lý Niệm Phàm đã nhìn hắn. Hắn đây đã cạn lời. Treo chữ này ở cổng đi. Lý Niệm Phàm cầm câu đối đi tới cổng. Treo câu đối cố định vào hai bên khung cửa. Càng nhìn càng hài lòng. Số chữ không nhiều nhưng nặng ở ý cảnh. Xem như tiên nhân nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy tầm thường. Tứ hợp viện của chính mình. Phong cách trang bức lại tào nhã. Chủ nhân, đồ ăn chuẩn bị xong. Tiểu Bạch bưng khay, bàn đầy rau thịt và cuộn, bày ra ở một trên cái bàn đá lớn ở nội viện. Đồng thời đặt vỉ nướng lên, bắc một nồi nước lớn trên đống lửa, đổ đầy mỡ bò vào trong nồi, bắt đầu nấu. Nhắc tới ăn, mọi người lúc này mới cảm thấy lấy lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ về câu đối kia. Triệu Sơn Hà và Bạch Vô Thần đưa mắt nhìn nhau, mím môi một cái, tâm tư phức tạp. Cao nhân này thực sự là quá cao, hai chữ tiên nhân chỉ sợ đã không đủ để hình dung hắn đi. Không nói tới cái khác, xem như chỉ cần câu từ chỗ hắn nói một chữ, vậy cũng là cơ duyên vô thượng, có thể làm thành bảo vật gia truyền, tạo phúc cho con cháu sau này. Triệu Sơn Hà lòng ngươi ngáy khó nhịn thấp giọng nói, Bạch Vô Trần, không phải ngươi từ chỗ Lý Công Tử được bức họa hay sao, tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem chút. Hiện tại thì không được rồi. Khuôn mặt Bạch Vô Trần hiện lên vẻ đau khổ, trong mắt cũng ứa ra nước mắt. Sao thế? Chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy, ngươi còn giấu giếm với ta sao hả? Xem chút cũng không cho. Triệu Sơn Hà tức giận nói, không phải không cho mà là bức họa kia bị kiếm ma làm hỏng rồi. Bạch Vô Trần nói với giọng điệu khổ sở. Cái gì? Mặt mò của Triệu Sơn Hà lập tức đỏ lên, râu ria dựng thẳng chỉ lên trời, chỉ vào cái mũi của Bạch Vô Trần chửi ầm lên. Ngươi cái thứ cặn bã, bảo vật như vậy ngươi không bảo vệ được, bức họa kia không còn, ngươi sống thế nào, ngươi không biết thẹn sao? Nội tâm Bạch Vô Trần đang rỉ máu, đây mà chuyện đời này hắn không muốn nhớ tới nhất. Triệu lão đầu ngươi cho rằng ta muốn sao, lúc đó ta hận không thể cùng chết cũng phải bảo vệ bức họa đó. Tuổi hắn cũng đã mấy trăm, lúc này hai mắt rưng rưng, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Bức họa kia đủ để cho Vạn Kiếm Tiên Tông đời đời bất diệt à? Triệu Sơn Hà biết Bạch Vô Trần là thương tâm thật, đổi lại thành chính hắn chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Hai người các ngươi thở ngắn than dài chuyện gì vậy? Ăn cơm nhất định phải giữ tâm tình tốt, nếu không sẽ vũ nhục đối với món ăn. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn hai người bọn họ, Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ở Lý công tử. Bạch Vô Trần nhìn về phía Lý Niệm Phàm, đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt thế mà đã tuôn ra giọt nước mắt cảm động. Lý công tử, đây là đang chỉ điểm mình sao? Hắn chắc chắn đã sớm biết chính mình không cẩn thận giữ được bức họa của hắn. Hiện tại bảo mình giữ tâm tình cho tốt để ăn cơm. Lời nói bóng gió này chính là không trách cứ chính mình. Ồ, Lý công tử thực sự là quá rộng lượng. Ngay lập tức Bạch Vô Trần hiện lên ý nghĩ vì Lý Niệm Phàm cũng có thể đầu rơi máu chảy. Lúc này, bọn họ mới đưa ánh mắt nhìn tới nơi bàn đá cách đó không xa. Nhìn những cái này, Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà cùng lúc hiện ra thần sắc sợ hãi. Những món ăn này quá đẹp, đẹp đến mỹ mãn như là hàng thủ công mỹ nghệ vậy. Thịt cuộn rất mỏng kia, độ dày đều đều vừa phải, cuộn thành từng dải, xếp ngay ngắn trên đĩa. Miếng thịt có màu trắng đỏ giao nhau, trông bóng bẩy. Rồi lại nhìn vào rau quả, cũng như vậy, được cắt gọn gọn gàng, các loại rau với đủ màu sắc được trồng lên nhau, trông thật bắt mắt. Ngoài ra, thế mà còn rất nhiều món ăn với ngoại hình tròn, tròn tròn vo vo, bọn họ chưa thấy bao giờ, nhưng đã rất muốn ăn ngay ở trên cái nhìn đầu tiên. Cái này, những thứ này... Bạch Lạc Sương nhìn đồ ăn ngon trước mắt, khóe miệng đã hơi há ra thành hình chữ O. Nước miếng tràn ra, khóe miệng cũng không hề hay biết. Sắp rớt xuống luôn rồi. Lâm Thanh Vân vậy cũng không chịu được sự cám dỗ của đồ ăn nuốt vào từng ngụm nước miếng. Không nghĩ tới từ trước tới nay nàng ta vốn đều hiện ra vẻ lạnh lùng. Vậy mà bây giờ trước mặt những món ăn ngon này không chịu được như vậy. Đây là còn chưa bắt đầu ăn. Chỉ bởi vì ngoại hình của những đồ ăn này thôi cũng đã có sự cám dỗ vô cùng ghê gớm rồi. Đây chính là đồ ăn của tiên nhân sao. Hôm nay vinh dự may mắn được nếm trải, cuộc sống này không còn gì phải tiếc nuối. Giờ những món đồ ăn non này là nồi nước dùng, trong đó đã bắt đầu sôi, bong bóng không ngừng nhào lộn. Cái nồi này, đám người Bạch Vô Trần đều sững sờ. Nhìn thấy cái nồi này giống như thấy được đại đạo trong thiên địa vậy. Cái nồi hình tròn này được chia theo một đường cong đều đặn. Bên cong là nước dùng đỏ màu ớt. Bên cong còn lại là nước dùng xương màu hầm trắng. Trông giống như cái đồ án thái cực vậy. Đây rõ ràng chính là đạo âm dương. Cao nhân chính là cao nhân. Ngay cả cái nồi dùng để ăn cũng ẩn chứa lý lẽ đại đạo. Chúng ta không bằng. Mọi người thầm hô, học được. Lý Niệm Phàm chú ý thấy nét mặt của bọn họ, không thể không âm thầm buồn cười. Người tu tiên thì là như thế nào? Trước mặt ta chẳng phải cũng chẳng khác gì kẻ quê mùa. Một cái lời nổ uyên ương mà thôi cũng đủ làm cho bọn họ phải ngạc nhiên. Bạch Lạc Sương đã chờ đợi không kịp. Hỏi, Lý công tử, chúng ta nên ăn món này như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần nhúng vào trong nồi, chẳng mấy chốc sẽ chín. Lý Niệm Phàm còn làm mẫu cho bọn họ nhìn, gấp lên một cuộn thịt lão hổ bỏ vào trong nước dùng đồ màu ớt. Trước đây hắn có thói quen ăn cay, đó mang tới cảm giác ngon miệng. Thịt cuộn rất mỏng, chỉ cần khoảng 10 giây đồng hồ sẽ chín tới mức có thể ăn được, độ nóng vừa đủ. Chờ sau khi chín rồi lại chấm chút nước tương. Lý Niệm Phàm há mồm cắn cả miếng thịt cuộn nhét vào trong miệng mà ăn. Wow, chính là cảm giác tuyệt vời này. Thoải mái. Bạch Lạc Sương học Lý Niệm Phàm cũng không kịp chờ đợi, vội vàng gấp miếng thịt cuộn nhúng vào trong nồi. Wow, thật cay. Thịt cuộn vừa mới vào trong miệng, Bạch Lạc Sương đã nhịn không được mà lên tiếng kinh hô. Một lớp nước nẩu màu đỏ ớt bao bọc lấy thịt, bên ngoài còn dính lên một chút nước sốt. Phối hợp với sự nóng hổi của miếng thịt cuộn, làm hương vị hoàn toàn nổ tung trong miệng. Cảm giác đó giống như là một thùng thuốc súng nổ ở một điểm. Trên mặt Bạch Lạc Sương dâng lên một vệt ửng hồng. Vị cay tăng thêm bỏng miệng khiến nàng không biết phải làm sao. Nhưng loại cảm giác này quả thực rất tuyệt vời. Có thể nói là diễn tả mỹ vị tới cực hạn. Lâm Thanh Vân ngay từ đầu còn có chút thận trọng. Tuy nhiên sau khi miếng thịt cuộn đầu tiên vào trong miệng, nàng ta khó tiếp tục giữ được hình tượng của mình. Ăn thực sự là quá ngon. Không biết tại sao đồ ăn đặt trong miệng của nàng, ở sâu trong nội tâm nàng lại có một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tất cả phiền não trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều ăn tới miệng đầu chảy mỡ, miệng nhanh chóng nhai nuốt, không ngừng phun ra hơi nóng. Trong bất chi bất giác, khóe miệng bọn họ đều nhếch lên độ cong mang theo vẻ hài lòng. Lý Niệm Phàm nhìn vào bọn họ, không thể không cười một tiếng. Nhớ lại câu nói đã lưu truyền kiếp trước như thế này, ăn lẩu có thể để người ta quên phiền não. Không nghĩ tới đối với người tu tiên cũng có thể áp dụng như vậy. Khi ăn lẩu, thứ không thể cưỡng lại được chính là những miếng thịt cuộn. Thịt cuộn quá mỏng, tuy rằng hương vị ngon, thế nhưng ăn cũng không ngại nhiều. Ngay từ đầu lực chú ý chắc chắn đều đặt trên việc tiêu diệt thịt cuộn, chứ đừng nói đây là thịt yêu quái. Tuy nhiên sau khi ăn được một lúc, Bạch Vô Trần cảm thấy mình ăn toàn thịt thế này thì có chút thiếu lễ độ, sợ cao nhân không thích, cho nên gấp một cọng rau xanh bỏ vào trong nồi. Chẳng mấy chốc rau xanh đã chín, chìm nổi theo nước lẩu sôi trào trong nồi. Bạch Vô Trần gắp rau xanh lên, cũng chấm một chút nước tương, há miệng ra nhét rau vào. Hả? Hương vị của rau quả cũng rất ngon à? Bạch Vô Trần thưởng thức một cách tinh tế. Tuy rằng không kinh diễm giống như thịt cuộn, nhưng ăn càng có hương vị. Thịt cuộn ăn nhiều sẽ ngán, nhưng rau quả thì càng ăn càng dễ. Mà ở ngay sau đó, động tác nhai nuốt của Bạch Vô Trần đột nhiên dừng lại, con người co rút thành hình kim khâu. Trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng khó tin. Đây là... Bạch Vô Trần hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy quả tim của mình đang nhảy loạn lên. Bên trong rau quả, thế mà ẩn chứa đạo vận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 5 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là tất cả những người tu tiên đó thì đều đang gọi là thưởng thức những cái món ăn rất là ngon của Lý Niệm Phàm. Thật ra thì bộ truyện này thì chỉ xoay quanh mấy cái việc như vậy thôi. Ăn uống chơi bời thì thi thoảng có đánh đập nữa đấy. Thì mọi người nếu mà thích cái sự nhẹ nhàng, đúng không? Chúng ta thích cái sự nhẹ nhàng hài hước thì có thể đến với bộ truyện này. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây.